Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, chương 1337, không biết tự lượng sức mình. Viên Thiệu khoát khoát tay, cười khổ hai tiếng, rời chỗ mà lên, chắp tay sau lưng tại trong chướng vừa đi vừa về đi dạo. Tản bộ, Quách Đồ chắp tay đứng ở một bên, gặp Viên Thiệu mi tâm nhíu chặt. Sắc mặt âm trầm, con người thỉnh thoảng chuyển hai lần, biết hắn tâm lý vẫn là không yên lòng, không khỏi âm thầm tính toán nên như thế nào khuyên. Hắn đã sớm biết làm như vậy sẽ khiến Viên Thiệu bất mãn. Nhưng liên hợp khúc nghĩa, để Nhữ Toánh hệ riêng là Toánh Xuyên người nắm giữ binh quyền bắt buộc phải làm. Không thể lại đợi, Viên Đàm đã hồi nghiệp thành, hắn muốn trùng hưng quật khởi. Cần binh quyền chèo trống, nếu không phải như thế, hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm như vậy. Buộc Viên Thiệu cúi đầu trước Hàn Thị, hắn rõ ràng cái này nguy hiểm cỡ nào. Nếu như Thuần Vu Quỳnh không có chiến tử, nếu như Viên Đàm không có bị bắt được, sự kiện này nguyên bản không có như thế bức thiết. Viên Thiệu bỗng nhiên quay người, liếc xéo lấy Quách Đồ, công tác. Nếu như ta phái binh tiếp viện khúc nghĩa, giáp công Tôn Sách, gặt gấp Hứa huyện Đồn Điền, ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đồ khom người nói, chủ công dự định phái bao nhiêu nhân mã? Viên Thiệu nháy mắt mấy cái, 10.000 bộ tốt, 5.000 kỵ binh, như chủ công đích thân đến, thì tiến tất lấy, công tất thắng, tự nhiên không chỗ không thể, nếu là thuận lợi. Nói không chừng có thể chém giết Tôn Sách, nhất chiến phân thắng thua. Nếu dùng người khác, chỉ sợ không được. Vì sao? Yên Lăng, Trường Xá cách xa nhau hơn 50 dặm, kẹp Vị Thủy mà thành, đều có đồn điền binh gần vạn người, tích cốc đủ một năm. Yên Lăng đô úy Lữ Mông, Trường Xá đô úy Tưởng Khâm đều là Tôn Sách điều giáo đi ra thiếu niên. 2 năm trước, bọn họ theo Trần Đáo thủ Đan Dương, Thạch Thành, Lưu Diêu gặp khó, bỏ chạy Dự Trương, Khúc Nghĩa nhập Toánh Xuyên, vốn muốn đốn củi công thành, nhưng ngoài thành đại thụ đều là Lữ Mông phạt đi, Khúc Nghĩa không mộc có thể dùng, đành phải rời binh Tây Tiến. Hai người này, không phải chủ công không thể thắng. Viên Thiệu đuôi lông mày khẽ run, có chút chần chờ. Hắn biết Khúc Nghĩa muốn đánh Yên Thành không dưới sự tình, nhưng lại không biết Lữ Mông, Tưởng Khâm lai lịch lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng là ngoài ý muốn đây. Kiểu nói này, ngược lại là không phải hắn không thể, thế nhưng là Tuấn Nghi chưa xuống, hắn dẫn binh tiến vào Toánh Xuyên, nếu như chiến sự thuận lợi còn dễ nói, nếu như chiến sự không thuận lợi, có bị Tôn Kiên cắt đứt đường lương nguy hiểm. Tôn Sách thiện chiến, Tôn Kiên càng không phải là yếu ớt. Bộ hạ mình không có thể cùng Tôn Kiên giao đấu tướng lãnh. Tôn Sách lại phái thủy sư tiếp viện Tuấn Nghi, lúc nào cũng có thể cắt đứt Hồng Câu Thủy, chặt đứt hắn con đường sau này. Lúc này dẫn chủ lực xâm nhập Toánh Xuyên mạo hiểm quá lớn. Đây là đánh bạc, gặp Viên Thiệu không lên tiếng. Quách Đồ nói tiếp, chủ công, Khúc Nghĩa có bộ kỵ 20.000, lại thêm Hoàng Uyển nhân mã, không thiếu binh lực, thiếu chỉ là lương thực. Tôn Sách xuất bộ Tây Tiến, cũng là vì ngăn cản hắn gặt gấp đồn điền Đông Mạch. Ngồi đợi Khúc Nghĩa hết lương thực, chưa chắc có đảm lượng cùng Khúc Nghĩa quyết chiến. Hàn Thị có thể cung cấp nhiều ít lương thực, 30-50.000 thạch. Chèo chống Khúc Nghĩa nửa tháng, để hắn có thể thong dong cùng Tôn Sách quyết chiến mà thôi. Chủ công, Toánh Xuyên người nhiều ít đất, những năm này lại liền trải qua chiến loạn, nhân khẩu tổn thất hơn phân nửa, đã không chịu nổi gánh nặng, coi như hưu nhược có thể tụ tập càng nhiều thế gia, cũng chèo chống không mấy tháng. Viên Thiệu ánh mắt chớp lên, khẽ cười một tiếng. Tâm lý một điểm lo lắng cuối cùng cũng để xuống, công tắc. Mãn sủng, Lữ Phạm xây đập, có thể làm gì? Quách Đồ đã tính trước, cái này đơn giản. tại hai bên bờ lập trận, dựng lên máy ném đá. Đến thì đánh chi? Viên Thiệu sững sờ một lát, bỗng nhiên cất tiếng cười to. Hắn chỉ Quách Đồ, vẫn là công tác trong bụng có càn khôn. Bàng Sơn Dân đẩy trướng mà vào, cùng đang chuẩn bị ra trướng Gia Cát Lượng kém chút đụng vào nhau. Hắn dừng bước, để ở một bên, Gia Cát Lượng vội vàng nói, phủ quân trước hết mời. Bàng Sơn Dân liên tục khoát tay, Khổng Minh, trong tay ngươi có văn thư, ngươi đi trước. Gia Cát Lượng cũng không có chối từ, trong tay hắn bưng lấy một đống muốn phát ra ngoài văn thư. Xác thực không tiện lắm, liền đi ra ngoài trước. Bàng Sơn Dân quay đầu nhìn một chút Gia Cát Lượng, lúc này mới đi đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay hành lễ. Tôn Sách đánh giá Bàng Sơn Dân, bỗng nhiên méo mó miệng, cười hắc hắc hai tiếng. Sơn Dân, mùa xuân đến rồi. Bàng Sơn Dân sững sờ một chút, tướng quân, cái gì mùa xuân a? Mùa hè đều nhanh đến, cái này không giống nhau. Nhân gian tháng tư mùi thơm tận, trong núi đào hoa bắt đầu nở rộ. Sơn Dân, ngươi nếu là trong núi chi dân, đào hoa tự nhiên sẽ mở muộn một chút. Bất quá cái kia đến chung quy đến, ngươi bây giờ không dùng hâm mộ sĩ nguyên đi. Bàng Sơn Dân bừng tỉnh đại ngộ, nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, lắp bắp lên, tướng quân, ngươi, liền cái này đều biết. Ta, được, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, cái này không có gì tốt kiêng kỵ. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Bàng Sơn Dân vào chỗ, nói một chút. Làm sao đụng tới, trùng hợp như vậy, liếc thấy bên trong, không phải là mệnh trung chú định a? Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, Bàng Sơn Dân quẫn đến không còn mặt mũi, cái này. Còn không có xin chỉ thị gia phủ, không thể tính toán định, Bàng Công là thế ngoại cao nhân, không phải loại kia thầy đồ, hắn hẳn là sẽ không phản đối. Tôn Sách cười cười. Hắn đã sớm nghe đến tiếng gió, nói Bàng Sơn Dân cùng Gia Cát Lượng tỉ tỉ trên đường ngẫu nhiên gặp. Nhất kiến trung tình, Gia Cát Lượng còn hướng Tôn Sách người bên cạnh nghe qua Bàng Sơn Dân ra thế. Năm nay nhìn Bàng Sơn Dân đối Gia Cát Lượng khách khí như vậy, cái này nghe đồn 89/10 là thật. Nói đến đây cũng là mệnh a, ngàn dặm hiếu duyên đường quanh co. Gia Cát Lượng mặc dù không có đi tương dương, cái này hôn nhân vẫn là thành, chỉ là khoái kỳ bị hắn chặt, căn này hồng tuyến xem như triệt để đoạn. Bàng Sơn Dân ho khan hai tiếng, chủ động đem thoại đề kéo trở về, nói lên hắn theo Dương Địch chạy đến mục đích. Lỗ Túc đã đạt tới Toánh Dương, phái người cho hắn đưa tin tức, hắn đã đem chuẩn bị tốt lương thực bắt đầu vận chuyển. Hiện tại cũng đã đến Toánh Dương, đầy đủ Lỗ Túc 4.000 người ăn 3 tháng. Dương Địch đến Toánh Dương chỉ có hơn 50 dặm, lại là xuôi dòng mà xuống, chỉ phải bảo đảm đường thủy thông suốt, tùy thời có thể cung cấp trợ giúp. Tướng quân, có Lỗ Tử Kính thủ Toánh Dương, Lượng Khúc Nghĩa không dám lên phía Bắc. Toánh Xuyên quận binh mặc dù không tính là tinh nhuệ, nhưng có đền đáp chi tâm. Ta lần này đến đây, muốn mời một chi tướng lệnh, chặn đánh Hoàng Uyển, nghênh Hoàng Hán thăng nhập Toánh Xuyên. Tôn Sách ngó ngó Bàng Sơn Dân, nụ cười trên mặt nhạt chút, buồn bực. Bàng Sơn Dân mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách vân vê ngón tay, trầm ngâm một lát, mí mắt vẩy một cái. Thần sắc đã kinh biến đến mức nghiêm túc, thậm chí có chút nghiêm khắc. Sơn Dân, người biết Toánh Xuyên thái thú lên trước, bình thường hội thăng vì cái gì? Bàng Sơn Dân ánh mắt chớp lên, hắn mí mắt chớp xuống, tránh đi Tôn Sách nhìn gần. Hắn là Tôn Sách lúc đầu phụ tá một trong, Bàng Thống càng là Tôn Sách tâm phúc, cho nên Tôn Sách nói với hắn lời nói không cần quanh co lòng vòng. Không có trực tiếp phủ định hắn đã là chừa cho hắn mặt mũi. Hắn đương nhiên biết rõ Toánh Xuyên thái thú đặc thù tính. Tại thiên hạ quận quốc thủ chọn chúng, Toánh Xuyên Thái Thú có không gì sánh được ưu thế. Toánh Xuyên Thái Thú đi lên trên, ít nhất là Hà Nam Duẫn, thậm chí khả năng trực tiếp trở thành cửu khanh. Lúc này Hà Nam Duẫn là Chu Du phụ thân Chu Dị. Chỉ một điểm này, liền có thể minh bạch Tôn Sách đối với hắn coi trọng cùng chờ mong. Hắn căn bản không cần dùng chiến công để chứng minh chính mình. Đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ngươi cùng Tảo Chi hợp lấy muối sắt luận khảo thích, nghiên cứu và giải thích văn tự cổ luận chứng vững chắc. Quan điểm sâu sắc, đủ để cho ngươi lưu danh thanh sử. Nếu như ngươi là lo lắng không phải công không thể phong hầu, vậy ngươi rất không cần phải. Nếu như là người khác lập công sốt ruột, vậy ta có thể cho bọn hắn cơ hội. Ngươi sau khi trở về, để bọn hắn đến ta trong doanh trại báo danh. Ta tự mình kiểm tra bọn họ. Có thể lĩnh 1000 người thì làm giáo úy, có thể lĩnh 2000 người thì làm trung lang tướng, tuyệt sẽ không chôn đối với bọn họ tài hoa. Tôn Sách méo mó miệng, đương nhiên, nếu như ngươi xác thực có tòng quân chinh phạt dự định, cũng có thể thử một lần. Tới trước thân vệ doanh, tùy tiện tìm một cái hổ sĩ so chiêu một chút. Bàng Sơn Dân mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được, nói đi, người nào cho ngươi nghĩ kế? Bàng Sơn Dân do dự một hồi lâu, khẽ cắn môi, tránh chỗ ngồi nằm dạp người, tướng quân, là Sơn Dân không biết tự lượng sức mình, mời tướng quân trách phạt. Tôn Sách dương dương lông mày, đã như vậy, ngươi tạm thời lưu tại ta trong doanh trại, không dùng hồi dương địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?